Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1429, chương 1454, cậu bé nữ hài. Tuy là chính hắn lý giải, nhưng hắn còn chưa đủ thông minh đến có thể cùng Thư Nguyệt Vũ giải thích giá từ ngữ hàm nghĩa. Trình độ, cái kia hoa cảnh, chúng ta cũng kết hôn a. A, Hạ Tần nhất thời thất kinh, còn có thể hai người cùng nhau kết hôn sao? Đương nhiên, chúng ta cũng kết hôn a. Làm cả đời tốt nhất, đặc biệt nhất hảo bằng hữu, ta cũng có thể làm tân nương của ngươi. Thư Nguyệt Vũ chưa từng giống bây giờ hưng phấn như thế quá. Ánh mắt tỏa sáng lấp lánh, tim đập dồn dập cực nhanh. Nàng thích hoa cảnh đã đẹp, lại xinh đẹp, đã hiền hòa, lại săn sóc, là nàng đã gặp người tốt nhất. Nàng làm ra cả đời này, từ khi ra đời tới nay, to gan nhất, cũng dũng cảm nhất quyết định, bởi vì nếu như bỏ qua nơi đây, sẽ thấy không có cơ hội, cứ quyết định như vậy đi. Thư Nguyệt Vũ nắm Hạ Tân trong tay Hắc Ngọc, thật nhanh chạy ra. Nàng hài lòng phá hủy, chính mình rốt cục có bằng hữu, hơn nữa còn là cả đời hảo bằng hữu. Thư Nguyệt Vũ vừa chạy vừa nói rằng, cái này Ngọc, sau này sẽ là đồ của ta, chờ ngươi cưới ta, để cho ta làm tân nương của ngươi, ta sẽ trả cho ngươi. À, nhưng là, như vậy, các loại, chờ, hoa cảnh trước cùng chính mình kết hôn, cùng mình làm cả đời hảo bằng hữu. Hắn mới có thể lại đi cùng người khác kết hôn, cùng người khác làm bạn tốt. Thư Nguyệt Vũ cảm thấy đây là đã biết dạng cả đời. Thông minh nhất một lần, nàng chưa bao giờ so với ngày hôm nay thông minh hơn. Thẳng đến nàng không có chạy ra mấy bước, một đạo hàn quang từ trên cây, hướng về phía nàng chém thẳng vào xuống. Mộng nát, Hạ Tân lắc đầu, cũng không tiếp tục suy nghĩ phía sau không tốt sự tình. Bởi vì phía sau chuyện cũng rất đơn giản, đã không cần thiết trở về vang lên, trong thoáng chốc ảo giác, làm cho hắn phảng phất về tới này thiên chân rực rỡ lúc nhỏ. Thằng bé kia cùng tiểu cô nương hồn nhiên niên đại, rõ ràng là cực kỳ yêu mỹ, cực kỳ ăn tường khúc hát du, nhịp điệu tuyệt vời thường xuyên biết dẫn Hạ Tân vào thắng. Chỉ có, Thư Nguyệt Vũ lần này thổi lên khúc hát du, làm cho Hạ Tân cảm thấy nhàn nhạt đau thương, trong đó còn hỗn tạp có chút yêu sầu cùng tịch mịch hoang vắng. Hạ Tân không hiểu âm nhạc, nhưng hắn hiểu Thư Nguyệt Vũ cảm tình biến hóa. Đây là đang hai người một năm trong khi chung, hắn lĩnh ngộ ra mới có thể. Nguyệt Vũ tịch mịch, Hạ Tân trong lòng bỗng nhiên nổi lên cái ý niệm này. Hắn không biết mình nên dùng biểu tình gì, ngôn ngữ gì đi gặp Thư Nguyệt Vũ. Hắn cũng không nở đánh vỡ cái này yên tĩnh giai điệu. Cho nên, Hạ Tân cứ như vậy núp ở cành lá phía sau, xuyên thấu qua khe hở nhìn Thư Nguyệt Vũ hình mặt bên. Thư Nguyệt Vũ đã cùng khi còn bé không giống nhau, triệt để đại biến dạng. Nàng bây giờ không chỉ có xinh đẹp lại lóng lánh, cái kia như bầu trời đêm vậy đen nhánh mái tóc tùy phong lắc nhẹ. Cái kia giống như núi nhỏ nhô lên thiếu nữ sơn, xẹt qua một đạo mạn diệu mà thân thể mềm mại đường cong. Cái kia bằng phẳng dưới bụng, gió êm dịu lắc nhẹ chéo quần, nhấc lên một chút vừa đúng độ cong. Trong lúc lơ đảng, lộ ra điểm tuyệt vời mà bắp đùi trắng như tuyết da thịt. Bản này xác nhận cái ở dưới bầu trời đêm khinh vũ như tinh linh thiếu nữ. Chỉ là, cái kia rực rỡ như tinh hà mỹ lệ trong con người lóe ra sầu bi. Cũng là nồng muốn đem ánh trăng đều hòa tan đi. Cái kia lông mi run rẩy yêu thương, làm người ta không rõ không nỡ. Cho dù người khác không hiểu, Hạ Tân cũng là hiểu. Nên nói là bị giáo dục, vẫn bị tiềm di mặc hóa. Thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, Hạ Tân gặp thời khắc chú ý quan sát Thư Nguyệt Vũ cái kia mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu tình. Biến hóa, để tránh khỏi chọc giận nàng sinh khí, cho nên Hạ Tân hiểu, Nguyệt Vũ gần nhất là gặp phải cái gì chuyện phiền lòng sao? Làm sao một người ở nơi này, thoạt nhìn, một bộ tịch mịch dáng vẻ, có lẽ là sớm thành thói quen cùng Thư Nguyệt Vũ ở chung. E rằng Hạ Tân đến nay còn không có từ hai người nam nữ bằng hữu quan hệ bên trong giải thoát đi ra. E rằng đây chỉ là chứng kiến mỹ nữ sầu bi phản ứng bình thường. Hạ Tân không rõ ràng. Dễ lưu cựu bá Sam gần khác bá. Hắn cảm thấy hơi không nỡ. Có như vậy trong nháy mắt, hắn nhớ đi tới trấn an Thư Nguyệt Vũ, cho nàng nói đùa, pha trò nàng hài lòng. Tựa như hai người trước đây giống nhau. Bất quá, hắn nỗ lực chế trụ loại này xung động. Dễ lưu cựu bá Sam gần khác bá. Hai người hiện tại, dễ lưu cựu bá Sam gần khác bá, đã không có quan hệ. Dễ lưu cựu bá Sam gần khác bá, đi, hắn không quá xác định. Bởi vì, nếu như coi là khi còn bé quan hệ, hai người cũng còn là hảo bằng hữu, có thể chia tay còn có thể làm bạn sao? Gặp mặt cũng chỉ có lúng túng a. Trong lúc suy tư, bên kia thanh âm cũng ngừng. Thư Nguyệt Vũ một tay cầm lấy lá cây, giơ lên thật cao, hô to, phiến tử. Làm bộ liền muốn ném xuống. Phảng phất như vậy còn không hết giận, lại tiếp lấy mắng to. Đê tiện, vô sỉ, hạ lưu, tiểu nhân, dễ lưu cựu bá Sam gần khác bá. Hạ Tân thầm nghĩ, đây là đang mắng người nào? Người nào lại chọc nàng? Ngược lại khẳng định không phải đang chửi mình. Mấy cái từ này làm sao cũng cùng chính mình không liên lạc được đứng dậy a. Thư Nguyệt Vũ tiếp tục phát tiết bất mãn trong lòng mắng to. Nhỏ như vậy cũng biết lừa gạt nữ hài tử với ngươi cùng tắm. Ngươi một cái tiểu nhân vô sỉ. Uổng ta như vậy tín nhiệm ngươi. Dễ lưu cựu bá Sam gần khác bá. Hạ Tân thầm nghĩ, thực sự là rất đáng hận. Người nào vậy sao tiểu cũng biết lừa gạt nữ hài tử với hắn cùng tắm. Người như thế quá vô sỉ. Người mới của quý ném đâu. Còn hại ta khẩn trương nửa ngày. Thật hạ lưu. Gì, lời này làm sao có chút quen. Người nào đã từng nói. Dễ lưu cựu bá Sam gần khác bá. Chờ, các loại. Cái này nói hình như là ta. Nàng là đang mắng ta sao? Cái này Hạ Tân sẽ không ăn xong. Hắn hận không thể lớn tiếng trả lời. Chúng ta nói điểm đạo lý có được hay không? Khi đó ta nhỏ như vậy, ngươi cũng nhỏ như vậy. Ai biết nam nữ phân biệt? Hơn nữa, thật muốn lại nói tiếp, là ngươi để cho ta tắm à? Dễ lưu cựu bá Sam gần khác bá. Chỉ là, sau lại dường như đúng là chính mình mời của nàng. Hạ Tân nhất thời có chút xấu hổ. Suy nghĩ một chút, quyết định không ở nơi này đề tài bên trên dây dưa. Ngược lại, cuối cùng nhất định sẽ là của mình sai là được. Nói không giữ lời, đem lời của người khác làm bảo. Đem ta lời nói coi như cỏ. Ta hận ngươi, ngươi đi chết được rồi. Tên lường gạt, nơi đây Hạ Tân thì có lời nói. Hắn nhớ giải thích nói. Cái kia, làm sao cũng không coi là ước định a. Bởi vì, căn bản là không có bằng lòng a. Mình coi như có ngu đi nữa, cũng biết người không có khả năng cưới hai cái. Chỉ là, chính mình còn chưa kịp giải thích, nàng bỏ chạy rớt. Từ sự thực khách quan mà nói, Hạ Tân cảm thấy đây hoàn toàn không thể xem như là bằng lòng. Bội bạc tên lường gạt, Thư Nguyệt Vũ làm bộ muốn đem trên tay Hạ Tân truyền thụ cho thổi lá cây kỹ xảo đặc thù lá cây cho ném xuống. Giống như là đem Hạ Tân cho hung hăng ném xuống giống nhau. Chỉ là, giờ nửa ngày cũng không thể văng ra. Hạ Tân phảng phất lại thấy được khi còn bé cái kia Nguyệt Vũ. Luôn là một người ngồi ở sân phơi bên, nhìn thành phố phồn hoa. Một người chơi dây thun, một người chơi đống tòa thành, một người chính mình nói chuyện với chính mình. Dễ lưu cựu bá Sam gần khác bá. Vì sao? Lấy bây giờ Nguyệt Vũ xinh đẹp, tài hoa, trí tuệ, chắc là không có khả năng cô đơn nữa tịch mịch a. dễ lưu cựu bá Sam gần khác bá, vì sao chính mình sẽ đem nàng cùng khi còn bé Nguyệt Vũ trọng điệp đâu? Nàng đã cũng không tiếp tục là tiểu thời điểm nàng a. Tại sao còn muốn đến nơi này? Vì sao một người ngồi ở chỗ này? Vì sao vẻ mặt thần sắc cô đơn? Là ai làm cho cặp kia vốn tràn ngập bướng bỉnh cùng sung sướng ánh mắt trở nên như vậy phiền muộn? Là bởi vì mình sao? Do dự một lát, Hạ Tân vẫn là đẩy ra rồi cành cây, chuẩn bị đi ra ngoài. Bây giờ Thư Nguyệt Vũ làm cho hắn thoáng có chút không nỡ. Liền cùng khi còn bé giống nhau, làm cho hắn không có biện pháp như vậy bỏ lại đối phương mặc kệ. Rõ ràng Nguyệt Vũ đã đại biến dạng, phải có một đống lớn bằng hữu. Vì sao? Dễ lưu cựu bá Sam gần khác bá. Hạ Tân nhẹ nhàng đẩy ra cành cây, đang chuẩn bị đi ra ngoài lúc, từ đường nhỏ phía bên phải đi nhanh qua đây một người. Một cái ôn nhuận nho nhã, phong thần anh tuấn tuấn tú nam nhân. Nguyệt Vũ, ta nghe đến thanh âm của ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? A Di đang tìm ngươi đó, viếng thăm xong hàng xóm, cần phải trở về. Ân, liền tới. Thư Nguyệt Vũ đứng lên, nhẹ nhàng vỗ mông một cái, đem trên váy bụi phủi đi, hướng phía thẩm ngọc cây đi tới. Chỉ là đi ra mấy bước, theo bản năng đi phía trái sườn Hạ Tân phương hướng liếc nhìn. Không hiểu cảm thấy bên kia có người, nhưng mà nơi đó chỉ có bị gió thổi di chuyển, nhẹ nhàng lay động cành lá mà thôi. Ảo giác sao? Nguyệt Vũ, cái này địa phương gió lớn, coi chừng bị lạnh. A Di cực kỳ lo lắng ngươi. Ân, tới, ngược lại cũng liền kéo bình thường mà thôi. Không có ta chuyện gì. Tại sao nói như thế? A Di cực kỳ hy vọng ngươi cùng hàng xóm tiếp xúc nhiều, tiếp xúc nhiều, trao đổi một chút đâu. Thư Nguyệt Vũ thu lại vừa tịch mịch biểu tình, lộ ra bình thường bộ kia quyến rũ minh khoái nụ cười, khẽ cười cùng thẩm ngọc cây song song đi về phía trước. Không phải có ngươi là đủ rồi, ngươi cùng khu vực này danh nhân đều rất thục nha. Thẩm ngọc cây khiêm tốn nói, là bởi vì ta lão sư quan hệ a, lão sư ta là khu vực này danh nhân, thường thường sẽ có người tới bái phỏng hắn, ta tự nhiên cũng biết một ít. Không phải, ta cảm thấy ngươi cũng rất đáng gờm, cư nhiên có thể cùng nhiều như vậy thương giới, chính giới, minh tinh, dường như cùng người nào đều có thể giao tiếp. Nào có, ta liền vừa chạy chân lính hầu, phụ trách bưng trà rót nước, quá độ khiêm tốn, chính là kiêu ngạo a hát. Hảo hảo, ta đây không nói, ngoặc kép chấm chấm. Dễ lưu cựu bá Sam gần khác bá, nghe hai người khẽ cười càng lúc càng xa thanh âm, thẳng đến hầu như nghe không được, Hạ Tân mới đẩy ra rừng cây đi ra, từng bước chậm rãi đi tới sân phơi bên ngồi xuống, nhìn hắc ám sơn trang dưới cái kia xen lẫn mấy đống biệt thự tia sáng. Mới vừa hai người rời đi bối ảnh, làm cho Hạ Tân trong thoáng chốc phảng phất thấy được khi còn bé chính mình cùng Thư Nguyệt Vũ. Lúc đó cũng là như vậy, cũng là minh nguyệt, sân phơi, cậu bé, nữ hài, vui sướng trò chuyện, dễ lưu cựu bá Sam gần khác bá. Cho tới bây giờ, minh nguyệt vẫn còn, cảnh còn người mất, dễ lưu cựu bá Sam gần khác bá. Nữ hài đã lớn lên, không còn là cái kia mập mạp, tự ti, khẩn cầu lấy người khác thương hại khi nàng bằng hữu tiểu cô nương. Nàng tự tin, mỹ lệ, kiêu ngạo lại chói mắt, lại tựa như mỹ lệ hồ điệp dương cánh bay cao, vừa tựa như dưới đêm trăng nữ thần phiên múa. Mà cậu bé, dễ lưu cựu bá Sam gần khác bá, cứ như vậy nhìn là tốt rồi. Đã có càng ôn nhu, càng đẹp trai, càng khí vũ bất phàm nam sinh làm bạn ở bên người nàng, nàng cũng sẽ không bao giờ tịch mịch, sẽ không lại một người cô linh linh chính mình đối với cùng với chính mình nói chuyện a. Như vậy thì tốt, như vậy là đủ rồi. Nhưng là, vì sao, đã biết cố tâm tình lại là chuyện gì xảy ra đâu. Trong điện thoại Thư Nguyệt Vũ mang theo vài phần dỗi nói. Người nhớ rõ ràng Lãnh Tuyết Đồng lời nói là tốt rồi. Cùng với mới vừa Thư Nguyệt Vũ tức giận hô to. Bội bạc tên lường gạt. Cũng làm cho Hạ Tân cảm thụ không được tốt cho lắm. Hắn luôn cảm thấy Thư Nguyệt Vũ nói cũng không phải là hắc ngọc chuyện. Chính mình dường như bỏ quên việc của người nào đó chuyện hết sức trọng yếu. Nhất kiện vô cùng chuyện trọng yếu. Dễ lưu cưu bá Sam gần khác bá. Hạ Tân mắt liếc bên cạnh trên mặt đất. Bên kia bày đặt Thư Nguyệt Vũ mới vừa thổi qua lá cây. Thoạt nhìn Thư Nguyệt Vũ có hào hào nhớ kỹ khi đó lời của mình đã nói. Mảnh này lá cây là đặc biệt, cũng không phải là tùy tiện hái, bởi vì không phải là cái gì lá cây đều tốt thổi. Mảnh này trúc diệp, phiến lá mỏng mà rắn chắc, độ dày đều đều, diệp thân lưu loát, rõ ràng cho thấy tinh khiêu tế tuyển qua. Hạ Tân nhẹ nhàng đưa qua trúc diệp, tiến tới bên mép. Chậm rãi thổi ra quen thuộc kia khúc hát du. Đó là hai người đi qua cộng đồng vượt qua thời gian tốt đẹp. Dễ lưu cưu bá Sam gần khác bá. Chính mình, dễ lưu cưu bá Sam gần khác bá. Bỏ quên cái gì không? Dễ lưu cưu bá Sam gần khác bá. Dễ lưu cưu bá Sam gần khác bá. Vẫn mau rời khỏi cách xa 100 mét. Thư Nguyệt Vũ mới nhớ. Sờ sờ túi tiền nói. Ngồi rồi, ta cây diệp phong lấy về lại. Thẩm Ngọc cây khó hiểu. Cái gì lá cây? Ngươi muốn cái gì dạng chân kỳ thụ diệp? Ta quay đầu mang cho ngươi. Không phải, đó là ta tuyển đã lâu tuyển ra tới. Không mua được. A, ngươi đợi ta một cái. 2 phút, dễ lưu cưu bá Sam gần khác bá. Thư Nguyệt Vũ nói, thật nhanh dọc theo đường nhỏ chạy về. Dễ lưu cưu bá Sam gần khác bá, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.